Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3758, con quạ tỉnh lại. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lão quỷ này mặc dù tu vi hung hãn, nhưng trước đó dù sao cùng Hứa Từ bọn người giao thủ qua, cũng có thương thế, lại tại vừa rồi Lâm Bạch một chỉ trọng thương, nhưng hắn còn sót lại không nhiều sức phản kháng, tiêu hao hầu như không còn, bây giờ đối mặt luyện hồn kỳ. Buộc hồn, đã vô lực có thể dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không muốn, không muốn, hắc vụ kịch liệt phun trào, trong đó truyền đến lão quỷ kia thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết âm, mặc dù nó dùng hết toàn lực muốn tránh thoát, có thể cái kia cột hắn chín đầu xiềng xích giống như Diêm Vương bùa đòi mạng, căn bản không cho hắn bất luận cái gì đào tẩu không gian. Qua đây, Lâm Bạch trừng mắt gầm thét vỗ luyện hồn kỳ, người sau kịch liệt lay động một phen, xích sắt kéo lấy tốc độ càng phát ra nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt đem mấy ngoài trăm thước lão quỷ trong nháy mắt túm nhập luyện hồn kỳ bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão quỷ được thu vào luyện hồn kỳ bên trong, tiếp xuống chính là muốn luyện hồn rồi, đem lão quỷ ý thức xóa đi, trở thành luyện hồn kỳ bên trong hồn phách một trong, cung cấp Lâm Bạch thúc đẩy. Lâm Bạch, ngươi thế mà còn có loại bảo bối này. Đây là vật gì a? Nhìn hết sức tân kỳ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Con quả không biết khi nào từ trong hồi ức tỉnh lại, hai mắt sáng lên, nhìn xem Lâm Bạch trong tay cầm luyện hồn kỳ như tên trộm mà hỏi, Lâm Bạch nghe chút mỉm cười mà nói. Đây là ta từ man cổ đại lục mang tới đồ vật, làm sao? Ngươi tại linh giới chưa từng gặp qua sao? Đến là chưa từng thấy qua. Con quả cười nhẹ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trở nên hoảng hốt, linh giới thế mà không có loại luyện hồn kỳ này sao? Chẳng lẽ nói cái này chính là trên man cổ đại lục võ giả một mình sáng tạo kỹ nghệ? Nếu thật sự là như thế, Lâm Bạch ngày sau có thể hoàn thiện thuật này, cầm tới linh giới đi tất nhiên sẽ có thể chấn kinh một phương. Đưa cho ta đùa giỡn một chút có được hay không? Còn quả như tên trộm nói với Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt bình ổn, cẩn thận ở trong lòng suy đoán con quạ lời nói, có thể bị con quạ coi trọng đồ vật, đồng thời còn nhường con quạ chủ động tới đòi hỏi, tất nhiên là đồ tốt. Giờ phút này Lâm Bạch bắt đầu lại lần nữa đánh giá luyện hồn kỳ giá trị. Nguyên bản Lâm Bạch cảm thấy còn con này luyện hồn kỳ quả nhiên có chút tiềm lực có thể khai phá, nhưng cũng không trở thành có to lớn như thế, cho nên giờ phút này xuất ra luyện hồn kỳ lại tế luyện, vốn là cảm thấy thanh khư chiến trường là thích hợp tế luyện luyện hồn kỳ bảo địa, lấy ra tế luyện một phen, nói không chừng có thể đối Lâm Bạch tiếp xuống tại thanh khư chiến trường bên trong du lịch có chỗ trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là bây giờ con quạ đưa ra muốn mượn dùng luyện hồn kỳ, Lâm Bạch nháy mắt tâm động, cảm thấy suy nghĩ lấy chẳng lẽ lại luyện hồn kỳ này còn có càng lớn tiềm lực có thể khai phá. gocchuyenaudio.com. Đối với luyện hồn kỳ, Lâm Bạch hiểu rõ không nhiều, nghe nói chính là trên man cổ đại lục nào đó một tòa đã sớm hủy diệt nhiều năm luyện hồn tông sáng lập, tông môn này cực kỳ thần bí, nhưng nhập thế đệ tử, mỗi một vị đều ở trên man cổ đại lục quát tháo phong vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đạt được luyện hồn kỳ thời điểm, mặc dù đạt được tương quan. Buộc hồn, luyện hồn, các loại mấy chiêu thuật pháp nhưng như thế nào khai phá luyện hồn kỳ còn sót lại tiềm lực Lâm Bạch còn tại. Mò đá quá sông, hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ con quạ mở miệng đưa ra, lấy Lâm Bạch đối con quạ hiểu rõ, hắn có lẽ so Lâm Bạch càng thích hợp đến nghiên cứu luyện hồn kỳ, cho nên Lâm Bạch mới có một loại muốn đem luyện hồn kỳ giao cho con quạ khai phá tiềm lực ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này đợi lát nữa lại nói. Lâm Bạch không khỏi dương mắt mắt đến, nhìn thấy Hứa Từ các loại năm người che ngực, mặt mũi tràn đầy hư nhược từ dưới đất đứng lên, lung la lung lay đi đến Lâm Bạch trước mặt cung kính ôm quyền thi lễ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, chúng ta đem vĩnh sinh ghi khắc. Lâm Bạch nhíu mày, tùy theo lộ ra một nụ cười khổ, bởi vì tế luyện luyện hồn kỳ quan hệ, nhưng Lâm Bạch trên thân bị âm tà chi khí bao phủ, người bình thường nhìn không thấu Lâm Bạch tu vi, Hứa Từ mấy người vừa rồi lại trông thấy Lâm Bạch một chỉ liền đem lão quỷ kia đánh cho thoát lực suy yếu, còn tưởng rằng gặp nhân tộc tiền bối đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khả năng bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, ở trước mặt bọn họ được xưng là tiền bối, người, vẻn vẹn chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi. Nếu bọn hắn như vậy kêu, Lâm Bạch cũng không muốn quá nhiều giải thích, chỉ muốn để bọn hắn mau chóng rời đi, Lâm Bạch cũng tốt tiếp tục tế luyện luyện hồn kỳ, liền nói ra. Tiện tay mà thôi, không cần nói lời cảm tạ, mấy vị huynh đài đều thân chịu trọng thương, tại hạ ở chỗ này tế luyện pháp bảo, sợ rằng sẽ trêu chọc đến càng nhiều tà vật, mấy vị vẫn là mau chóng rời đi tìm một chỗ yên lặng địa phương chữa thương đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hứa Từ mấy người thừa nhỏ thông minh, há có thể nghe không ra Lâm Bạch Ngôn từ bên trong trục khách chi ý, lúc này nói cảm ơn liên tục sau đó, không người đỡ lấy đi ra mấy bước phi thiên rời đi, không biết tung tích. Mấy người đi sau đó, Lâm Bạch tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, một bên vận chuyển linh lực tế luyện luyện hồn kỳ, vừa hướng con quạ nói ra. Người đi vào quân vương sườn núi sau đó, liền lâm vào trong hồi ức có thể từng muốn lên cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến vào quân vương sườn núi về sau, con quạ đứng tại Lâm Bạch trên bờ vai liền ngốc trệ, Lâm Bạch biết rõ hắn đang nhớ lại cái gì, cũng không có quá nhiều quấy rầy, hôm nay mới dần dần tỉnh lại. Hắc hắc, đương nhiên muốn bắt đầu sự tình tốt rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện tốt lành gì? Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, vội vàng truy vấn, con quạ này lai lịch bí ẩn, đối ở trong thiên thần mộ hết thảy tựa hồ cũng so Lâm Bạch càng hiểu hơn. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ hắn nhớ tới sự tình tốt rồi, Lâm Bạch không khỏi có chút chờ mong. Tại cái này quân vương sườn núi, đã từng có một tôn quỷ vương tu luyện, nhớ kỹ năm đó ta tới thời điểm, cái này quỷ vương cũng đã có chút khí hậu, đã nhiều năm như vậy, tất nhiên thực lực càng mạnh. Con quạ sâu kín nói ra tựa hồ tại cố gắng đem nhớ lại sự tình, đang nghĩ đến rõ ràng một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây coi là chuyện tốt lành gì? Năm đó lúc ngươi tới cái này quỷ vương liền cực kỳ cường hãn, bây giờ mạnh hơn, cùng chúng ta mà nói, xem như chuyện tốt lành gì. Lâm Bạch tò mò hỏi, con quạ cười hì hì nói, Lâm Bạch ngươi cái này liền không hiểu được quỷ tu cùng yêu tộc cùng nhân tộc tu luyện cũng khác nhau, quỷ tu tu luyện nguyên bản là che đậy thiên địa chi tu cho nên âm tà chi khí có thể bao phủ thiên địa che đậy thiên thính cho nên bọn hắn đột phá đạo cảnh là không cần vượt qua thiên lôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư thiên vạn giới bên trong, cũng chỉ có quỷ tu mới có thể không độ thiên lôi, cho nên rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc người tu hành, làm tuế nguyệt đi đến cuối cùng, bọn hắn đã không đường có thể đi thời điểm, rất nhiều người cùng yêu đều sẽ chủ động từ bỏ nhục thân, lấy bí pháp để cho mình trở thành quỷ tu từ đó man thiên quá hải, đột phá tu vi tăng cường thực lực. Quỷ tu chỗ tốt rất nhiều tỷ như nói có thể không độ lôi kiếp, đột phá đạo cảnh tỷ như nói chỉ cần cố gắng tu luyện, cố gắng duy trì linh trí liền có thể cùng cấp vĩnh sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là cũng có rất nhiều tai hại, bọn hắn mặc dù chỉ cần duy trì linh trí liền chờ cùng vĩnh sinh, nhưng lại không thực thể, cũng liền không cách nào nối dõi tông đường, không có hậu nhân. Ngày khác nếu là muốn hoàn dương, hồn thể cùng nhục thân tương dung một khắc này, nhất định đưa tới thiên khiển diệt sát. Lâm Bạch nghe đến đó xem như minh bạch rồi, liền nói ra. Nói cách khác, chỉ cần quỷ tu không muốn hoàn dương, không muốn tái tạo nhục thân, chỉ cần cố gắng tu luyện duy trì linh trí, liền có thể vĩnh sinh tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Con quạ nói, có thể hiểu như vậy. Lâm Bạch lại hỏi, vậy bọn họ như thế nào duy trì linh trí? Là hấp thu cái này âm tà chi lực sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.